Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 53, Lý Miêu Hoán Thái Tử. Ngươi là ai? Mora tắm xong đi ra liền gặp được trong phòng nhiều một người phụ nữ. Nữ nhân này liền dựa vào tại cửa ra vào quan sát tỉ mỉ Mora. Giặt xong, vậy thì đi theo ta. Nữ nhân nhàn nhạt nói. Ta còn không mặc quần áo. Có cái kia cần phải sao? Nữ nhân nhàn nhạt nói. Cung điện như thế này bên trong duy nhất nam nhân chỉ có hắn. Ngươi mặc không mặc còn có ý nghĩa gì? Đi theo ta, Mora sắc mặt hơi có chút khó coi, chỉ có thể trùm khăn tắm cùng với nàng rời phòng. Xuyên qua hành lang sau đó tiến vào tận cùng bên trong gian phòng. Ngươi ở chỗ này chờ đi. Chờ đến Mora tiến gian phòng, nữ nhân xoay người đóng cửa rời đi. Giao phó xong, Emma Tô Phục lúc này mới đi gặp Mora. Đẩy ra môn liền gặp được Mora trùm khăn tắm ngồi ở bên giường. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, nàng tựa hồ có hơi căng thẳng đứng lên, kết quả có thể là lên quá mau. Khăn tắm trực tiếp ngã xuống. Đừng kiếm. Nhìn thấy Mora muốn đi kiếm, Tô Phục cười nói một tiếng, vừa đi vừa cởi quần áo. Đi tới Mora bên cạnh đưa nàng ôm vào lòng. Mora cúi đầu hình như có chút thẹn thùng chút chắc. Thân thể cũng rất cứng ngắc, nhưng ở Tô Phục bá đạo thế tiến công dưới rất nhanh liền chậm rãi. Nghênh đón, đến cuối cùng lại càng là biến chủ động. Củi khô cùng liệt hỏa va chạm chính là nóng rực thiêu đốt lẫn nhau. Mãi cho đến củi tận lửa diệt. Làm Tô Phục xe nhẹ chạy đường quen lần thứ hai đánh vào thành môn thời điểm, lửa nhưng phảng phất lập tức tắt, hắn chịu đến trở ngại. Nhưng này phương thành ao cũng đã thuộc về mình lãnh địa, căn bản không thể chịu đến trở ngại a. Tô Phục nhìn về phía Mora, chỉ thấy Mora hai tay nắm thật chặt chính mình vai, trên mặt ngũ quan nhíu chặt. Cái phản ứng này so trước đó lần thứ nhất thời điểm còn muốn khoa trương. Là một người tài xế kỳ cựu, đối với mình mỗi chiếc xe đều biết hết sức quen thuộc. Dù cho chỉ đã lái qua một lần xe mới cũng có thể phân biệt ra được nó phản ứng cùng đặc điểm. Thế nhưng, vạn vạn không nghĩ đến nhưng lật thuyền trong mương. Ngoài xe biểu tuy nhiên một dạng thế nhưng kết cấu bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau. Raven, nhìn, Mara. Tô Phục dùng một loại chính mình cũng không biết là tâm tình gì ngữ khí hô lên một cái tên khác. Mora dáng vẻ rất nhanh phát sinh biến hóa, biến thành Raven bình thường dáng dấp. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Tô Phục nói một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Kết quả Raven nhưng nắm lấy Tô Phục không cho hắn đi. Đừng nhúc nhích. Đau, chấm ngoặc kép, bình thường hồ đồ cũng là thôi. Hiện tại ngươi. Chấm ngoặc kép, ta chỉ phải không muốn cùng người khác không giống nhau. Raven thấp giọng nói, hơn nữa không, có ngươi liền không có có hiện tại ta. Ở trên vùng đất này hết thảy đều là thuộc về ngươi. Có quan hệ gì, ta là nhìn ngươi lớn lên. Tô Phục tức giận nói, vì lẽ đó ta mới theo người khác không giống. Ngươi có thể tìm các nàng, bất cứ người nào cũng sẽ không tìm ta. Người tổng khi ta là hài tử, khi ta là ở hồ đồ, vì lẽ đó ta chỉ có thể như vậy. Là ngươi không cho ta gọi ngươi phụ thân. Hơn nữa thực đã như vậy. Raven nói xong chủ động hôn qua tới. Tô Phục lúc trước đem Raven mang về một mặt là bởi vì nàng năng lực. Mặt khác cũng chưa hẳn không có đừng tâm tư. Chỉ nhìn Raven ở bên cạnh mình chậm rãi lớn lên, chính mình lại không thiếu nữ nhân quá thuộc không. Tốt ra tay loại kia tâm tư liền nhạt, dù cho bình thường Raven làm loạn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều quá. Không nghĩ tới Raven dĩ nhiên chơi một hồi Lý Miêu Hoán Thái Tử. Hơn nữa nắm giữ thời cơ tốt như vậy, Tô Phục căn bản không nghĩ tới Mora dĩ nhiên sẽ bị thay. Đồng dạng là lái xe, kết quả đột nhiên không kịp chuẩn bị liền ngoặt cái ngoặt lớn. Hay là đột nhiên thay đổi. Mora không biết mình chờ bao lâu, một canh giờ hay là hai giờ, từ vừa mới bắt đầu thấp thỏm căng thẳng biến thành tức giận phẫn nộ. Mora nhiều lần đều muốn đi ra ngoài tìm Tô Phục, cuối cùng lại đều nhịn xuống. Vốn là Mora cảm giác mình như vậy đã rất mất mặt. Hiện tại nàng mới biết được càng mất mặt là ở vào thời điểm này bị người thả chim bồ câu. Nếu như đối với ta không có hứng thú, cần gì phải muốn ta có hứng thú, nói lại vì sao để ta chờ lâu như vậy. Làm Mora lại một lần nữa không nhẫn nại được muốn đi ra ngoài thời điểm, môn chợt bị đẩy ra. Tô Phục ăn mặc áo tắm đi vào, trong tay còn cầm nàng y phục. Có ý gì? Để ta cút đi sao? Mora không nhịn được hỏi. Tô Phục lắc đầu một cái. Ra chút xíu ngoài ý muốn. Ta hiện tại khả năng không tâm tình cùng ngươi làm cái gì. Vì lẽ đó nếu như ngươi nghĩ trở lại nói, ta có thể đưa ngươi. Còn ta đáp ứng sự tình cũng sẽ giúp ngươi làm được, chờ ngươi trở lại liền biết. Nếu như ngươi không nghĩ về nhà nói cũng có thể ở lại nơi này, buổi tối ta sẽ tới tìm ngươi. Mora hơi giật mình vô ý thức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nghiêm trọng không? Tô Phục lắc đầu một cái. Không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng làm cho hắn không có tâm tình theo mình làm cái gì? Ngươi nói hội cứu những người biến dị kia một lần. Là thật sao? Mora hỏi. Chúng ta đã qua. Tô Phục nói. Nói đúng là bọn họ không có nguy hiểm. Cái kia, vậy ta lưu lại. Mora nói. Tô Phục bất ngờ nhìn về phía Mora. Mora nghiêng đầu thấp giọng nói. Ngươi làm đáp ứng sự tình ta cũng sẽ không thất tín. Sáng mai ta sẽ rời đi. Buổi tối tới không đến tùy ngươi. Ngươi có thể nghỉ ngơi, cũng có thể chung quanh đi dạo. Tô Phục cầm quần áo đặt ở Mora bên người, sau đó xoay người đi ra ngoài. Mora không khỏi thở dài một hơi. Ở bên trong tòa cung điện này kỳ thực cũng không có ít nhiều bí mật. Ravenly miêu hoán thái tử sự tình rất nhanh truyền ra. Đương nhiên Raven mình cũng ra không ít lực. Đối với cái này sự kiện các nàng trừ trêu đùa chính là trêu đùa. Thật sự là có chút ngoài ý liệu. Ai có thể nghĩ tới Raven nha đầu này dĩ nhiên thật thành công. Dù sao bình thường nàng biến thành người khác dáng dấp đều bị Tô Phục dễ dàng nhìn thấu. Thậm chí khi các nàng nhìn thấy ở thành bên trong đi lại Mora thời điểm, mỗi một người đều có chút không khống chế được cái kia biểu tình cổ quái. Để Mora còn tưởng rằng các nàng là đang nhìn không bắt nguồn từ chính mình đây. Đêm tối, dần sâu. CIA trụ sở, bởi vì Mora theo Peggy Carter cũng không, dã thú bọn họ khó nói không ai trông giữ đều có chút thả lỏng. Kết quả cái này vừa buông lỏng cũng có chút đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mấy cái người biến dị ở chuyên cung cấp bọn họ trong phòng chơi này lên. Ha, biến chủng quái vật, đến biểu diễn một chút a. Bên ngoài phòng tường là một tấm cự đại cửa sổ chạm sàn. Ngoài cửa sổ đứng mấy cái đặc công châm chọc hướng về bọn họ hô. Đừng để ý đến bọn hắn. Nhìn những người bạn nhỏ sắc mặt khó coi. Nguyên bản làm tài xế xe taxi Darwin trấn an một câu đi tới, dự định đem cái màn giường kéo lên kết. Quả chợt nghe thấy âm thanh vang lên. Phảng phất là có đồ vật gì từ chỗ cao rơi xuống trong đất giống như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.